Thanh Xuân Imix BTS, chương 37, Min Yoonji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra thì cả một tháng vất vả, anh và TB cũng có một ngày bên nhau nắm tay nàng tới công viên, lòng ngọt ngào thật. Nàng thì ngại ngùng, tay đan vào tay anh, người nhẹ nhàng dựa vào anh, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Mua cho nàng một cây kẹo bông, chụp ảnh cho nàng, anh khẽ cười. TBTB mày ăn kẹo bông, nghe anh gọi liền ngẩng lên như một con mèo con. Cô chạy tới gần, tay giơ kẹo bông ra. Anh muốn ăn không? Xem ra anh bị coi là kẻ ham ăn rồi. Min Yoonji cầm lấy cây kẹo, bất chợt hôn lên môi nàng một cái thật kêu. Kẹo rất ngon, anh muốn nữa. Cách chương.